nhưng chàng lại sợ đến đờ người ra, không biết giọt về trước. Người này đến sau lưng không một tiếng động, chàng hoàn toàn không biết. Rõ ràng võ công người này rất cao, khó mà tưởng tượng được. Chàng liền nảy ra một ý nghĩ. Là quỷ chăng? Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, trong lòng sợ đến lạnh buốt, ngẩng người ra một lúc rồi mới nhìn xuống khe suối. Nước suối chảy, dưới ánh trăng, cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng thấy hai bóng người giống y như nhau, đều mặc áo phụ nữ tay rộng, cũng búi tóc trên đầu, lại là hóa thân của mình. Lệnh Hồ Xuân càng kinh hãi, sợ đến nỗi cơ hồ tim cũng ngừng đập. Đột nhiên không biết từ đâu dũng khí trong người dâng lên, chàng quay phát lại đối diện với con quỷ đó. Lệnh Hồ Xuân vừa nhìn rõ, bất giác chàng hít một hơi khí lạnh, thấy người này là một phụ nữ trung niên. Liền nhận ra bà là bậc phụ vừa câm vừa điếc ở trên chùa Huyền Không. Nhưng tại sao bà đến sau lưng mà mình không hề biết? Thật là kỳ quái. Chàng bớt sợ, nhưng sự kinh ngạc càng tăng thêm, nói: "Á bà, thì ra là bà, làm ta sợ hết hồn." Lệnh Hồ Xuân nghe thanh âm của mình run run, hóa ra đã bị khàn giọng. Trên búi tóc của Á bà dắt ngang một cây trâm. Bà mặc áo màu tro nhạt, giống y như cách ăn mặc của chàng. Lệnh Hồ Xuân định thần lại, cười gượng: Bà đừng có trách, trí nhớ của Nhậm đại tiểu thư rất tốt, nhớ được cả kiểu dáng ăn mặc của bà, nên cải trang cho tại hạ giống y như chị em sinh đôi với bà vậy đó. Chàng thấy thần sắc của Á bà trơ như gỗ, không giận cũng không vui, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lệnh Hồ Xuân tự nhủ: Người này quá cổ quái, ta cải trang giống y như bà ta, bị bà ta thấy được, không nên chần chừ ở đây lâu. Chàng liền đứng dậy xá dài Á bà rồi nói: Đêm khuya rồi, tại hạ xin từ biệt. Chàng quay người đi về đường cũ. Đi được 7-8 bước, đột nhiên thấy có người đứng trước mặt chặn đường, chính là Á bà. Không biết bà sử thân pháp gì mà thoáng một cái không một tiếng động, không thấy bóng hình. Lúc đối địch với Đông Phương Bất Bại, thân hình lão như điện chớp, thần tốc vô cùng, nhưng có thể thấy được hình bóng. Con dĩ bà này giống như đột nhiên từ dưới đất chui lên. Thân pháp của bà tuy không thần tốc bằng Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng không để lại chút tiếng động, thực giống như ma quỷ. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, biết đêm nay gặp phải cao thủ. Tại mình không chịu cải trang là người khác, mà cứ cải trang giống bà này, thật không khỏi khiến cho bà ta tức giận. Chàng liền xá dài xuống nói: Bà, tại hạ có điều mạo phạm, buộc phải cải trang như vậy. Sau này tại hạ sẽ đến chùa Huyền Không tạ tội. Vẻ mặt Á bà vẫn trơ ra, không để lộ chút hỉ nộ. Lệnh Hồ Xuân nói: À, phải rồi, bà không nghe được lời ta nói. Chàng liền cúi người xuống, đưa ngón tay viết trên đất mấy chữ: Xin lỗi, sau này không dám nữa. Bà vẫn không nhúc nhích. Lệnh Hồ Xuân liên tiếp xá dài, múa tay chỉ chỏ, ra hiệu sẽ cởi bỏ quần áo, tóc tai, rồi lại cung tay biểu lộ ý xin lỗi. Bà vẫn đứng trơ, bất động. Lệnh Hồ Xuân không còn cách nào nữa, đành gãi đầu gãi tai nói: Bà không hiểu, tại hạ cũng không còn cách nào khác nữa. Chàng nghiêng người đi vòng qua bên người bà. Chân trái bà cử động, thân bà thoáng một cái đã cản trước người Lệnh Hồ Xuân. Chàng ngầm hít một hơi, nói: Đắc tội. Lệnh Hồ Xuân bước qua phải một bước, đột nhiên phi thân lên chuồn sang trái. Chân trái vừa rơi xuống đất thì đã thấy bà cản trước mặt chặn lại. Chàng liên tiếp chuồn đi mấy lần, càng lúc càng nhanh. Bà vẫn đứng chặn trước mặt. Lệnh Hồ Xuân sốt ruột, đưa tay trái ra đẩy đầu vai của bà. Chưởng phải bà dung ra, chém xuống cổ tay chàng. Lệnh Hồ Xuân vội rút tay về, tự biết mình không phải nên không dám đấu với bà, chỉ muốn mau được thoát thân. Chàng cúi đầu muốn lách qua bên người bà. Thân người vừa thoáng động, cảm thấy chưởng phong ập tới. Bà đã phóng chưởng đánh lên đầu. Lệnh Hồ Xuân nghiêng người né, nhưng chưởng này rất nhanh. Bước một tiếng, vai của chàng đã trúng chưởng. Thân người bà loạng choạng. Thì ra hấp tinh đại pháp trong cơ thể Lệnh Hồ Xuân phát sinh phản ứng, đã hút nội lực trên chưởng của bà. Bà đột nhiên đưa tay trái ra, hai ngón tay dài khẳng khiu nhọn quắc của kê trảo công nhắm đâm vào mắt chàng. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, vội cúi đầu né tránh. Vì vậy trên lưng liền lộ ra một chỗ sơ hở lớn. May mà bà cũng sợ hấp tinh đại pháp nên không dám thừa cơ hội đánh xuống. Tay phải bà cong lại, bóp ngược lên nhằm móc mắt Lệnh Hồ Xung. Hiển nhiên bà đã có chủ ý, chuyên công kích vào mắt của đối phương. Bất luận hấp tinh đại pháp có lợi hại đến đâu mà bị ngón tay móc vào mắt thì cũng bị đuôi. Con mắt mềm nhũn, sao có thể hút được nội lực của người khác? Lệnh Hồ Xung đưa tay ra gạt. Bà liền xoay bàn tay lại, năm ngón tay biến thành móng vuốt cào lên mắt trái của đối phương. Lệnh Hồ Xung vội đưa tay trái ra gạt, ngón trỏ tay phải bà đã phóng ra cào vào tay phải của chàng. Mấy chiêu này thật độc hiểm, thế cực nhanh, mỗi chiêu đều rất cổ quái, giống như mụ nhà quê đánh nhau với người, nhưng vừa độc vừa mau lẹ, bức Lệnh Hồ Xung phải liên tiếp thoái lui. Võ công của bà kỳ thực không cao, sở trường của bà chỉ là hành động vô thanh, đánh lén cực nhanh. Võ công này dĩ nhiên không bằng Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, ngay cả Doanh Doanh cũng cao hơn bà ta nhiều, nhưng công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xung kém cỏi. Nếu không phải bà đề phòng hấp tinh đại pháp nên không dám đụng vào tay chân của chàng, thì Lệnh Hồ Xung đã liên tiếp bị trúng đòn rồi. Lại chiết thêm một số chiêu, Lệnh Hồ Xung biết nếu không xuất kiếm thì đêm nay khó lòng thoát thân. Chàng liền đưa tay rút đoạn kiếm, chưa kịp rút ra khỏi bao thì bà xuất chiêu nhanh như điện chớp, liên tiếp tấn công 7-8 chiêu. Lệnh Hồ Xung đỡ bên trái, gạt bên phải. Bà xuất chiêu càng lúc càng nhanh, càng thâm độc. Biết rõ là không thù không oán, nhưng hiển nhiên là muốn móc mắt của chàng. Lệnh Hồ Xung quát lớn một tiếng, đưa tay trái bịt hai mắt lại, tay phải thò vào túi rút kiếm, liền bị bà đánh cho một chưởng, đá một cước. Cuối cùng chàng mới rút được đoạn kiếm ra. Ngay lúc này, đầu Lệnh Hồ Xung cảm thấy đau buốt, chàng bị bà túm chặt tóc, nhấc bổng lên. Lập tức trời đất quay cuồng, thân người chàng quay tít trong không trung. Thì ra bà túm chặt đầu, nhấc chàng lên không, xoay vòng vòng, càng lúc càng nhanh. Lệnh Hồ Xung la to: Nè, bà làm trò gì vậy? Chàng đưa tay quơ tán loạn, tìm cách nắm lấy cánh tay bà. Đột nhiên hai bên nách tê dồn, chàng đã bị bà điểm trúng huyệt đạo. Tiếp theo mấy chỗ huyệt đạo ở lưng, hông, ngực, cổ đều bị điểm hết. Toàn thân chàng tê buốt, mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Bà cũng chưa chịu dừng tay, cứ liên tục quay tít người chàng. Lệnh Hồ Xuân chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù. Chàng thầm nghĩ: cả đời ta đã gặp qua vô số chuyện kỳ lạ, nhưng không đến nỗi xui xẻo như bây giờ, biến thành một cái bông dụ để cho người ta chơi. Bà quay đến nỗi chàng qua mắt nảy đom đóm, dường như muốn ngất đi, bà mới dừng tay. Bịch một tiếng, bà buông tay cho Lệnh Hồ Xung rớt mạnh xuống đất. Lệnh Hồ Xung vốn biết mình đuối lý nên không dám địch ý với bà này, nhưng bây giờ chàng bị bà làm cho dở sống dở chết nên rất tức giận. Chàng chửi: bà thúi tha, thật không biết điều. Nếu ta rút được kiếm ra thì đã đâm bà mấy nhát lòi phèo rồi đó. Bà ném một cái nhìn lạnh lùng, mặt trơ ra, hoàn toàn không lộ ra vẻ gì. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: đánh thì đánh không lại, nếu không chửi cho đã thì không khỏi quá nhục nhã. Nhưng bây giờ ta bị bà ta khắc chế, nếu bà ta biết ta chửi thì đương nhiên sẽ hành hạ ta thêm nữa. Chàng liền nảy ra một ý, liền vừa cười hi hi vừa chửi: Tặc bà, xuống bà. Ông trời biết bụng dạ bà xấu xa, cho nên mới làm cho bà vừa câm vừa điếc như vậy, đã không biết cười lại không biết khóc, giống như thứ ngu si đần độn, thà làm heo làm chó cũng còn sướng hơn đó. Lệnh Hồ Xung càng chửi thậm tệ, vẻ mặt càng lúc càng khoái chí. Chàng vốn chỉ giả cười để bà không nghi ngờ, nhưng chửi một lúc vẫn thấy bà hoàn toàn không phản ứng gì. Kế này không thành, nhưng chàng đắc ý nên cười ha hả một cách rất sảng khoái. Bà từ từ đi đến bên người Lệnh Hồ Xung, túm đầu lôi đi. Bà đi càng lúc càng nhanh. Lệnh Hồ Xung bị điểm huyệt đạo nhưng tri giác vẫn còn, thân người bị chà sát xuống đất rất đau, muốn cười cũng không cười nổi nữa. Bà lôi chàng đi thẳng lên núi. Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu quan sát địa hình, thấy bà quẹo qua hướng tây đi về phía chùa Huyền Không. Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã biết Bất Giới Hòa Thượng, Điện Bát Quan, Mặt Bắc Sông Hùng Cừu Tùng Niên bị nạn chắc đều là do thủ cướp của bà ta. Đột nhiên bắt người ta mà thần không hay, quỷ không biết. Ngoài thân thủ cổ quái như vậy của bà thì người khác khó mà làm được. Nhưng chàng đã từng đến chùa Huyền Không, thấy bà câm điếc này không biết một chút gì, có thể nói là rất ngu. Ngay cả Phương Chứng Đại Sư, Xung Hư Đạo Trưởng, Doanh Doanh, Thượng Quan Dân là những đại hành gia như vậy, thấy bà cũng không nghi ngờ. Công phu che đậy của á bà này ghê thật. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, nếu bà này cũng đem ta treo lên cây lớn ở Thông Nguyên Cốc, lại trồng vào cổ ta một băng vải, nói ta là thứ đại du côn dâm tặc đệ nhất thiên hạ, thân ta làm trưởng môn phái Hằng Sơn, lại giả trang làm phụ nữ, ăn mặc chẳng ra giống gì, thì còn mặt mũi nào nữa. May mà bà lôi ta đến chùa Huyền Không, dù bà có treo ta lên đánh cho một trận cũng không đến nỗi xấu hổ trước mọi người. Lệnh Hồ Xuân nghĩ tối nay tuy xui xẻo nhưng cũng coi như may mắn. Chàng lại nghĩ, không biết bà ta có rõ thân phận của ta hay không, có thể sẽ nể mặt trưởng môn Hằng Sơn ta mà ưu ái phần nào chăng. Trên đường đi, đá núi đâm vào người khiến toàn thân chàng bị cào rách vô số vết thương. May mà cái mặt hướng lên trên nên không bị tổn thương đến ngũ quan. Đến chùa Huyền Không, bà lôi Lệnh Hồ Xuân thẳng lên gác, đến tầng cao nhất bên trái lên quy cát. Lệnh Hồ Xuân la lên, trời ơi, không xong rồi. Bên ngoài linh quy cát là cái cầu treo, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Lệnh Hồ Xuân chỉ sợ bà treo mình lên cái cầu treo. Chùa Huyền Không này ít người đến, 10 ngày nửa tháng cũng không có ai lên. Nếu bà treo mình ở đây thì không khỏi bị chết đói. Mùi vị này thật không dễ tiêu được. Bà đặt Lệnh Hồ Xuân trong gác rồi đi xuống. Chàng nằm dưới sàn suy đoán lai lịch ác bà mà chàng không hề biết chút gì. Lệnh Hồ Xuân đoán rằng bà ta là một vị tiền bối cao nhân của phái Hằng Sơn, cũng là nhân vật như Du Tẩu. Nói không chừng năm xưa bà ta cũng là người hầu cận các vị sư thái Định Tĩnh, Định Nhàn. Nghĩ đến đây, lòng chàng nhẹ đi một chút. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ, ta đã cải trang thành người như vậy, chỉ e bà ta không nhận ra. Nếu bà cho rằng á, ta cũng là hạng người như Tương Phu Nhân, cố ý cải trang giống bà ta đến thám thính với ý đồ bất lợi cho phái Hằng Sơn, thì không khỏi sẽ nhìn ta bằng con mắt khác, hành hạ cho ta mở hơi tay thì thật là hỏng bét. Nghe tiếng bước chân dưới cầu thang, bà đó đã trở lên, trong tay cầm dây thừng. Bà cột tay chân Lệnh Hồ Xuân ra sau, lại lấy trong túi ra một băng vải vàng đeo vào cổ chàng. Lệnh Hồ Xuân nổi tính tò mò, muốn xem trên băng vải viết những chữ gì. Nhưng ngay lúc này chàng đã bị bà dùng vải đen bịt mắt. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, bà này rất nhanh nhạy, biết ta sốt ruột muốn xem băng vải liền không để cho ta coi. Rồi chàng lại nghĩ, Lệnh Hồ Xuân là lãng tử vô hạnh, thiên hạ đều biết trên băng vải này chắc không viết lời hay ho gì, không cần xem cũng biết. Chàng cảm thấy cổ tay cổ chân bị siết chặt lại, thân người bị kéo lên sàn ngang. Lệnh Hồ Xuân tức giận cành hông, lại muốn lớn tiếng chửi. Tuy chàng thích náo nhiệt nhưng cũng rất tinh tế, thầm nghĩ, ta mà cứ chửi bậy thì càng khó thoát thân, phải từ từ vận khí đã thông huyệt đạo, đợi lấy được kiếm thì có thể khắc chế được bà ta. Ta cũng treo bà ta lên, rồi cũng đeo băng vải vàng vào cổ bà, treo băng vải viết chữ, chữ gì? Thiên hạ đệ nhất đại ác bà. Không được, xưng bà là thiên hạ đệ nhất, không chừng trong lòng bà còn khoái. Hay là ta viết thiên hạ đệ thập bát ác bà, để bà nghĩ nát óc cũng không đoán được 17 ác bà xếp trước bà ta là những người nào. Chàng lắng tai nghe, không một tiếng thở, bà đã xuống gác rồi. Bị treo 2 canh giờ, bụng Lệnh Hồ Xuân đã đói cùng cào. Chàng dẫn khí huyệt đạo dần khai thông. Lệnh Hồ Xuân đang mừng thầm, bỗng thân người chàng lay động. Bịch một tiếng, chàng rớt mạnh xuống sàn, lại là do bà thả dây. Nhưng bà trở lại lúc nào chàng không hề hay biết. Bà cởi vải đen bịt mắt ra, huyệt đạo ở cổ Lệnh Hồ Xuân chưa thông nên chàng không cách nào cúi đầu xem chữ trên băng vải đó. Chỉ thấy một chữ cuối cùng là chữ nương. Lệnh Hồ Xuân la thầm, chết rồi, Lòng chàng nghĩ bà ta viết chữ nương này đương nhiên xem mình là phụ nữ. Bà ta viết mình là dâm đồ, lãng tử cũng không sao, nhưng coi lệnh hồ xung này là phụ nữ thì thật tồi tệ. Thế bà lấy từ trên bàn một cái bát. Lệnh hồ xung nghĩ thầm: bà ta cho ta uống nước lạnh hay là uống nước nóng? Tốt nhất là uống rượu. Đột nhiên từ trên đầu hắn nước nóng chảy xuống. Chàng lớn tiếng la lên: ôi da! Rồi lớn tiếng chửi: tắt bà ba! Bà làm cái trò gì vậy? Bà lấy trong túi ra một con dao cạo. Lệnh hồ xung giật mình kinh hãi, nghe tiếng sột sột, da đầu hơi đau, biết bà đang cạo đầu mình. Lệnh hồ xung vừa kinh hãi vừa tức giận, không biết bà điên này có dụng ý gì. Qua một lúc sau, tóc ở trên đầu đã bị cạo láng bóng. Chàng thầm nghĩ: được rồi, hôm nay lệnh hồ xung làm hòa thượng. Trời ơi, không phải, ta đang mặc đồ phụ nữ thì làm ni cô vậy? Đột nhiên lệnh hồ xung rùng mình: dâm doanh nói chơi, bảo ta cái trang làm ni cô. Lời nói này quá ứng nghiệm, chỉ e rằng đại sự rắc rối rồi. Nói không chừng ác bà này đã biết ta là ai, cho rằng đại nam nhân làm trưởng môn phái Hằng Sơn thì vô cùng bất ổn. Không những bà ta cạo đầu ta, mà còn muốn thiến ta nữa, giống như bất khả bất giới, để ta không cách nào làm ô uế nơi Phật môn thanh tịnh. Người phụ nữ này trùng với phái Hằng Sơn mà phát điên, chuyện gì cũng làm được. Chào ơi, lệnh hồ xung hôm nay gặp phải đại nạn, võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung. Nhưng đừng luyện tịch tạc kiếm pháp. Bà cạo đầu đối phương xong, phủi sạch tóc dính trên đầu xuống. Lệnh hồ xung nghĩ chuyện rất khẩn cấp, liền dẫn nội lực để giải khai huyệt đạo bị phong tỏa. Đang lúc cảm thấy mấy chỗ huyệt đạo hơi chuyển động, bỗng nhiên mấy chỗ huyệt đạo ở lưng, hông, vai tê chùng, chàng lại bị bà điểm thêm mấy chỗ. Lệnh hồ xung thở dài, ngay cả ba chữ ác bà cũng không muốn chửi ra. Bà lấy băng vải trên cổ nạn nhân xuống để qua một bên. Lệnh hồ xung mới thấy trên băng vải viết: ác bà nương bất nam bất nữ, đôi mù đệ nhất thiên hạ. Lệnh hồ xung thầm kêu khổ: thì ra bà này giả câm giả điếc. Bà ta đã nghe ta nói, nếu không thì bất giới đại sư nói ta là người đuôi mù đệ nhất thiên hạ, làm sao bà ta biết được? Nếu không phải lúc bất giới đại sư nói chuyện với con gái bà ta ở bên nghe lén, thì là lúc Nghi Lâm nói với ta, bà ta ở bên nghe trộm. Nói không chừng hai lần bà ta đều nghe hết. Chàng liền lớn tiếng nói: thôi không cần giả bộ nữa, bà đâu có điếc đâu. Nhưng mà bà vẫn không để ý, đưa tay cởi áo chàng ra. Lệnh hồ xung tức giận la lên: bà làm cái gì vậy? Sột một tiếng, bà xé cái áo phụ nữ chàng mặc trên người ra làm hai rồi quăng đi. Lệnh hồ xung quát lên: nếu bà làm tổn thương một sợi lông của ta thì ta sẽ chém bà nát như tương đó. Chàng chuyển đổi ý nghĩ: bà ta cạo trọc đầu ta rồi, há đâu chỉ tổn thương sợi lông của ta mà thôi. Bà lấy ra một hòn đá mài dao nhỏ, lấy một ít nước, rồi lấy dao cạo mài qua mài lại, đưa ngón tay lên thử, cảm thấy vừa ý thì để qua một bên, rồi lấy từ trong túi ra cái bình sứ. Trên bình viết năm chữ: thiên hương đoạn tục dao. Lệnh hồ xung nhiều lần bị thương đã từng dùng qua linh dược trị thương của phái Hằng Sơn. Chàng vừa thấy, không cần xem chữ trên bình cũng biết là thương dược này. Còn lại khác là Bạch Dân Hùng Đám Hoàng dùng để uống. Quả nhiên, bà lấy từ trong túi ra một cái bình, đúng là Bạch Dân Hùng Đám Hoàng. Bà lại lấy ra mấy băng vải trắng, là vật dùng để băng bó vết thương. Vết thương cũ của lệnh hồ xung đã lành, không có vết thương mới. Bà sắp đặt như vậy thì rõ ràng là có ý đồ. Chàng ngấm ngầm than khổ. Bà sắp đặt xong, nhìn chăm chăm vào lệnh hồ xung. Một lúc sau mới nhấc nạn nhân đặt trên cái bàn gỗ, vẻ mặt bà vẫn trơ ra. Lệnh hồ xung từng trải cả trăm trận chiến, dù thân bị trọng thương, bị cường địch làm khốn cũng không sợ. Bây giờ đối mặt với một lão bà như vậy, chàng lại sợ hãi khôn tả. Bà từ từ đưa con dao cạo lên, ánh đèn phản chiếu trên lưỡi lấp loáng, mồ hôi trên trán lệnh hồ xung rớt từng giọt. Đột nhiên trong đầu chàng lóe lên một ý nghĩ, bèn lớn tiếng nói: bà là vợ của bất giới hòa thượng. bà giật mình lùi lại một bước nói: Sao ngươi biết? Thanh âm đứt quãng, giống như đứa bé mới tập nói. Lúc Lệnh Hồ Xuân nói câu này, trong đầu chưa suy nghĩ kỹ, nói xong mới kịp hiểu vì sao mà mình biết. Chàng cười nhạt nói: Đương nhiên là ta biết, ta đã biết từ lâu rồi. Lệnh Hồ Xuân suy đoán nhanh: Phải rồi, bà ta chính là người đeo vào cổ của Bất Giới Hòa Thượng hàng chữ "Kẻ hiếu sắc vô yếm, phụ tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ". Những chữ này trừ Bất Giới Hòa Thượng ra thì trên đời này chỉ có vợ của lão mới biết. Chàng lớn tiếng nói: Trong lòng của bà không lúc nào quên kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm, nếu không thì tại sao lão treo cổ tự tử, bà lại cắt đứt dây thừng? Lão muốn tự tử, tại sao bà lại trộm mất con dao của lão? Kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm như vậy, để cho chết đi, há không đúng hay sao? Bà lạnh lùng nói: Để hắn chết sảng khoái như vậy, há không dễ dàng cho hắn sao? Lệnh Hồ Xuân nói: Phải rồi, để cho lão mười mấy năm nay lòng như lửa đốt, từ quan ngoại đến Tây Tạng, từ Mạn Bắc đến Tây Vực, đến từng am ni cô tìm bà lại trốn ở đây hưởng phúc, đó mới là không dễ dàng cho lão. Bà nói: Hắn có tội bị báo ứng, hắn lấy ta làm vợ, tại sao còn chọc ghẹo phụ nữ chứ? Lệnh Hồ Xuân nói: Ai nói lão chọc ghẹo? Người ta nhìn con gái của bà thì lão cũng nhìn người ta, có gì đâu mà không được. Bà nói: Người đã có vợ rồi mà còn đi nhìn người khác thì không được. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy người đàn bà này quá vô lý, bèn nói: Bà là phụ nữ đã có chồng, tại sao còn nhìn đàn ông? Bà tức giận nói: Ta nhìn đàn ông hồi nào? Nói bậy. Lệnh Hồ Xuân nói: Bây giờ không phải là bà đang nhìn ta hay sao? Chẳng lẽ ta không phải là đàn ông? Bất Giới Hòa Thượng chẳng qua chỉ nhìn phụ nữ một cái, còn bà lại lôi đầu ta, cạo đầu ta. Ta nói với bà, nam nữ thụ bất thân, chỉ cần bà đụng lên da thịt trên người của ta thì đã phạm thanh quy giới luật. May mà bà chỉ đụng đến tóc của ta chứ chưa sợ đến mặt của ta, nếu không thì Quan Âm Bồ Tát nhất định sẽ không tha cho bà đâu. Chàng nghĩ người phụ nữ này ít đi ra bên ngoài, không hiểu thế sự, phải dọa bà ta để bà ta khỏi phải lấy dao rạch lên người mình. Bà nói: Ta chặt tay chân đầu của ngươi chứ không cần đụng đến người của ngươi. Lệnh Hồ Xuân nói: Muốn chém đầu của ta xin cứ tự nhiên. Bà cười nhạt nói: Muốn ta giết ngươi đâu có dễ như vậy. Bây giờ có hai con đường mặc cho ngươi tự chọn. Một là ngươi mau mau lấy Nghi Lâm làm vợ, đừng làm cho nó đau lòng mà chết. Nếu ngươi lên mặt thối tha không đồng ý thì ta thiến ngươi đó, để cho ngươi là một quái vật bất nam bất nữ. Ngươi không lấy Nghi Lâm thì cũng không lấy được con nhỏ xấu xa trơ trẽn nào hết á. Mười mấy năm nay bà giả câm giả điếc, lâu không nói chuyện nên miệng lưỡi nói năng vụng về, nói một lúc mới lưu loát hơn một chút. Lệnh Hồ Xuân nói: Nghi Lâm cố nhiên là một cô nương tốt, chẳng lẽ trên đời này ngoài Nghi Lâm ra thì những cô nương khác đều là người xấu xa trơ trẽn? Bà nói: Cũng gần như vậy, có tốt thì cũng chẳng ra gì. Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không, nói mau. Lệnh Hồ Xuân nói: Nghi Lâm tiểu sư muội là hảo bằng hữu của ta, nếu tiểu sư muội biết bà bức ta như vậy thì sẽ tức giận lắm đó. Bà nói: Người lấy nó làm vợ, nó vui mừng không hết, tức giận gì cũng tiêu tan hết. Lệnh Hồ Xuân nói: Nghi Lâm là người xuất gia, đã từng phát thệ không lấy chồng, hãy động lòng phàm á thì Bồ Tát sẽ quở trách đó. Bà nói: Nếu mà ngươi làm hòa thượng thì Bồ Tát không chỉ trách một mình nó đâu, ta cạo đầu cho ngươi, chẳng lẽ là không công hay sao? Lệnh Hồ Xuân không nhịn được cười ha hả nói: Thì ra bà cạo đầu cho ta là muốn ta làm hòa thượng để lấy tiểu ni cô làm vợ. Chồng của bà trước đây cũng là như vậy, nên bà buộc ta học theo lão, có phải không? Bà nói: Đúng như vậy. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Người trọc đầu trong thiên hạ rất là nhiều, có cạo sạch tóc cũng không phải là hòa thượng đâu. Bà nói: Vậy cũng dễ thôi, ta đốt trên đầu ngươi mấy cái chấm nhang là được rồi. Trọc đầu không nhất định là hòa thượng, trọc đầu mà lại đốt thêm mấy chấm nhang thì đúng là hòa thượng rồi. Bà nói xong liền muốn động thủ. Lệnh Hồ Xuân vội nói: Khoan đã, làm hòa thượng thì cũng phải để cho người ta cam tâm tình nguyện, đâu có cái lý nào lại cưỡng bức được. Bà nói: người không chịu làm hòa thượng thì người làm thái giám đi. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: bà này khùng khùng điên điên, chỉ e rằng chuyện gì cũng làm được. Ta phải tìm kế quản binh trước. Chàng bèn nói: bà làm ta thành thái giám, nhưng sau đó bỗng nhiên ta đổi ý, muốn lấy Nghi Lâm tiểu sư muội làm vợ, thì phải làm sao? Không phải là bà hại hai người ta cả đời hay sao? Bà tức giận nói: chúng ta là người học võ, làm chuyện gì cũng phải dứt khoát chứ. Một lời đã nói thì không được thay lòng đổi dạ, hồi tâm chuyển ý. Làm hòa thượng thì làm hòa thượng, làm thái giám thì làm thái giám. Bậc nam tử hán đại trượng phu, tại sao lại dở dở ương ương như vậy? Lệnh Hồ Xuân cười nói: làm thái giám rồi thì đâu còn là nam tử hán đại trượng phu nữa. Bà tức giận nói: chúng ta đang bàn chuyện nghiêm chỉnh, ai nói giỡn với người? Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Nghi Lâm tiểu sư muội xinh đẹp dịu dàng, đối với ta rất thâm tình, nhưng tim ta đã sớm thuộc về Doanh Doanh, sao có thể phụ được? Bà này vô lý vô cớ bức ta như vậy, bậc đại trưởng phu thà chết chứ không khuất phục. Chàng bèn nói: Bà, ta hỏi bà nè, một người nam tử hán phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm, tốt hay không tốt? Bà nói: đừng có mà hỏi nhiều, loại người này không bằng heo chó. Lệnh Hồ Xuân nói: đúng vậy, Nghi Lâm tiểu sư muội vừa xinh đẹp lại đối với ta rất là tốt, tại sao ta không lấy cô ta làm vợ? Chỉ vì ta sớm đã có hôn ước với một vị cô nương khác, vị cô nương này đối với ta ân trọng như núi, nên Lệnh Hồ Xuân này dù bị bà băm nát toàn thân, ta cũng quyết không phụ cô ta. Nếu ta phụ cô ta, há không phải ta biến thành kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm, đệ nhất thiên hạ hay sao? Danh hiệu đệ nhất thiên hạ này của Bất Giới Hòa Thượng đã bị Lệnh Hồ Xuân ta giành lấy rồi. Bà nói: vị cô nương này là Nhậm đại tiểu thư trong ma giáo, ngày hôm đó giáo chúng ma giáo ở đây dây người thì cô ta đã ra tay cứu người, có phải không? Lệnh Hồ Xuân đáp: đúng vậy, vị Nhậm đại tiểu thư này á là người bà đã tận mắt nhìn thấy. Bà nói: như vậy cũng dễ thôi, ta sẽ bảo Nhậm đại tiểu thư bỏ ngươi đi, coi như cô ta phụ tâm bạc hạnh chứ không phải là ngươi phụ tâm bạc hạnh với cô ta, như vậy là ổn rồi. Lệnh Hồ Xuân nói: cô ta quyết không bao giờ bỏ ta, cô ta vì ta mà chịu xả thân, ta cũng chịu vì cô ta mà bỏ mạng. Ta không phụ bạc cô ta thì cô ta quyết không phụ bạc ta. Bà nói: chỉ e là chuyện đã đến nước này, ngươi không vì cô ta được nữa đâu. Nam tử thúi tha trong Hằng Sơn biệt viện rất nhiều, cứ tìm đại cho cô ta một người làm chồng là được rồi. Lệnh Hồ Xuân tức giận quát: nói vậy. Bà hỏi: ngươi nói ta không làm được hả? Bà nói như vậy rồi đi ra khỏi cửa. Nghe tiếng cửa phòng kế bên mở ra, bà lại trở về, trong tay xách một thiếu nữ tay chân bị cột, chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi, không ngờ Doanh Doanh lại cũng rơi vào tay bà này. Thấy người cô ta không bị thương, chàng hơi yên dạ, bèn gọi: Doanh muội, Doanh muội cũng đến rồi ư? Doanh Doanh mỉm cười nói: hai người nói chuyện tiểu muội nghe hết rồi. Xuân ca nói quyết đối với tiểu muội không phụ tâm bạc hạnh, tiểu muội nghe rất là sung sướng. Bà quát lên: nè, ở trước mặt ta không được nói những lời trơ trẽn như vậy. Tiểu cô nương, người muốn lấy hòa thượng hay là lấy thái giám? Doanh Doanh đỏ mặt nói: lời của bà nói mới là thật khó nghe đó. Bà nói: ta suy nghĩ kỹ rồi, muốn tiểu tử Lệnh Hồ Xuân này bỏ ngươi mà lấy Nghi Lâm, nhưng hắn quyết không chịu. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng khen: từ lúc bà mở miệng nói đến giờ, câu này mới nghe được có lý á. Bà nói: vậy lão nhân gia ta làm chuyện tốt nên nhượng bộ một bước, cho tiểu tử Lệnh Hồ Xuân này lấy hai người. Hắn làm hòa thượng thì được lấy hai người, còn làm thái giám thì không lấy được người nào. Nhưng sau khi thành thân, ngươi không được ăn hiếp con gái ngoan của ta. Hai người các ngươi không phân lớn nhỏ, ngươi lớn hơn vài tuổi thì để Nghi Lâm gọi ngươi là sư tỷ được rồi. Lệnh Hồ Xuân nói: Ta chàng mới nói có một tiếng ta thì trên á huyệt tê trùng đã bị bà điểm huyệt không nói được. Bà đó vừa điểm á huyệt của Doanh Doanh vừa nói: chuyện lão nhân gia ta đã quyết định rồi, không cho các người nói bô lô ba la xen vô. Để tiểu hòa thượng ngươi lấy hai cô vợ đẹp như hoa như ngọc thì còn lời gì hay hơn để nói nữa. Lão tặc ngốc bất giới này thật là vô dụng, thấy con gái bệnh tương tư mà chỉ lo lắng sốt ruột. Lão nhân gia ta vừa ra tay thì mã đáo thành công ngay. Bà bà nói xong phóng người ra khỏi phòng. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nhìn nhau cười khổ, nói cố nhiên là không được, mà ngay cả đưa tay ra hiệu cũng không được. Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh chằm chằm. Lúc này ánh triêu dương vừa ló dạng chiếu qua cửa sổ, cây nến trên bàn vẫn còn cháy không ngừng lay động. Làn khói nhẹ bay qua gương mặt trắng như ngọc của Doanh Doanh, càng tăng thêm vẻ đẹp của cô. Lệnh Hồ Xung thấy ánh mắt của cô nhìn xuống con dao cạo nằm dưới đất, rồi xoay lại nhìn cái bình thuốc và băng vải để trên bàn, mặt lộ vẻ trêu chọc, hiển nhiên là muốn nói đáng đời chưa. Nhưng cô liền đưa mắt nhìn ra chỗ khác, cúi xuống, mặt đỏ bừng lên. Biết chuyện này không thể nói, mà ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ đến. Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh mắc cỡ vô cùng, dường như là một chuyện gì đó vụng trộm bị bắt được, bất giác ngực chàng nóng ran lên. Chàng thầm nghĩ, nếu bây giờ ta được tự do thì ta sẽ chạy đến ôm cô ta thật là thân mật. Ánh mắt của Doanh Doanh từ từ quay lại chạm vào ánh mắt của Lệnh Hồ Xung, cô liền nhìn tránh đi. Mặt cô bớt đỏ dần, rồi đột nhiên lại đỏ bừng lên đến mang tay. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ta đối với Doanh Doanh thủy chung không hài lòng, ác bà bức ta thành thân với Nghi Lâm tiểu sư muội, vì mong thoát thân ta đành phải tạm thời chấp nhận, để đến lúc bà giải quyết đạo cho ta. Trong tay ta có kiếm thì còn sợ gì bà nữa. Công phu quyền cước của ác bà này tuy cao, nhưng so với Tả Lãnh Thiền nhậm giáo chủ bà còn thua xa. Còn kiếm pháp của bà ta quyết không phải là địch thủ của ta. Bà giỏi ở chỗ nhanh tay lẹ chân, đi đứng không phát ra tiếng động, đột nhiên đánh lén nên khiến cho người ta không kịp đề phòng. Nếu đánh thật thì Doanh Doanh hơn hẳn bà ta mấy phần, Bất Giới Hòa Thượng cũng giỏi hơn bà ta. Lệnh Hồ Xuân suy nghĩ suốt cần, liếc mắt qua thấy Doanh Doanh đang nhìn hắn. Lần này cô không mắc cỡ nữa, hiển nhiên là cô không nghĩ đến chuyện thái giám. Thấy mắt cô nhìn nghiêng, khóe miệng hơi cười, đó là cô đang cười cái đầu trọc của chàng. Cô không nghĩ đến thái giám mà đang cười hòa thượng. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nhưng không thể phát ra tiếng. Thấy Doanh Doanh càng cười thích thú hơn, bỗng con ngươi của cô chuyển đi chuyển lại mấy vòng, lộ ra vẻ tức cười. Mắt trái đá lông nheo một cái, rồi thêm một cái nữa. Lệnh Hồ Xuân chưa hiểu dụng ý của Doanh Doanh, chỉ thấy mắt trái của cô lại đá lông nheo hai cái nữa. Chàng thầm nghĩ, nháy mắt hai cái đó là ý gì? À phải rồi, cô ta đang cười ta muốn lấy hai vợ. Mắt trái của chàng liền đá lông nheo một cái, không cười nữa, vẻ mặt rất nghiêm trang. Ý nói, chỉ lấy một mình Doanh Muội thôi, quyết không lấy hai người. Doanh Doanh mỉm cười lắc đầu, mắt trái lại đá lông nheo hai cái, ý nói là lấy hai người cũng được. Lệnh Hồ Xung lại lắc đầu, mắt trái lại đá lông nheo một cái. Chàng muốn lắc đầu mạnh thêm để biểu lộ ý kiên quyết, nhưng toàn thân nguyệt đạo bị điểm quá nhiều, khó mà dùng sức được. Vẻ mặt của chàng rất chân thành. Doanh Doanh hơi gật đầu, ánh mắt lại liếc sang con dao cạo, rồi từ từ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt của Doanh Doanh từ từ liếc sang. Hai người cách nhau hơn một trượng, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên tâm ý tương thông, không cần phải nói ra lời mà vẫn hiểu rõ tình ý của nhau. Lấy hay không lấy Nghi Lâm cũng không quan trọng, làm hòa thượng hay thái giám cũng không quan trọng. Hai người chết cũng được, sống cũng được. Giờ phút này lòng hai người như một, đã mãn nguyện rồi. Trước mắt giờ phút này mãi mãi bền chặt, dù trời long đất lở giây phút này cũng không bao giờ mất đi. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau không biết trải qua bao lâu, bỗng nghe tiếng bước chân trên cầu thang, có người đi lên gác. Hai người trong cảnh say đắm tình tứ, tâm hồn bay bổng, chợt tỉnh lại, nghe thanh âm trong trẻo của người con gái nói, á à, bà dẫn tiểu ni lên đây làm gì? Chính là giọng nói của Nghi Lâm. Nghe cô đi vào phòng kế bên ngồi xuống, hiển nhiên là bà đó cùng đi với cô ta, nhưng không hề nghe chút cử động của bà. Một lúc sau nghe bà từ từ nói, ngươi đừng có gọi ta là á bà, ta không có cơm. Mi Lâm la lên thất thanh, rất kinh ngạc. Cô run run nói: Bà không bị câm, bà khỏi rồi hả? Bà nói: Trước nay ta đâu có bị câm đâu. Mi Lâm nói: Vậy trước tới nay bà cũng không bị điếc, nghe được lời của Tiểu Ni à? Trong thanh âm của cô lộ ra vẻ kinh hãi tột bậc. Bà nói: Hài Nhi, ngươi sợ cái gì? Ta nghe được lời của ngươi nói thì không phải là hay hơn hay sao? Lệnh Hồ Xuân nghe ngữ khí của bà hiền từ thân thiết lúc nói chuyện với con gái ruột, để lộ ra muôn vàn thương yêu. Nhưng Nghi Lâm vẫn vô cùng kinh hoàng, run run nói: Không, Tiểu Ni đi đây. Bà nói: Hài Nhi ngồi xuống một lát nữa đi, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Hài Nhi. Nghi Lâm nói: Không, Tiểu Ni không muốn nghe. Bà gạt Tiểu Ni. Tiểu Ni cho rằng bà câm điếc. Tiểu Ni mới nói hết những lời đó với bà. Bà gạt Tiểu Ni rồi. Thanh âm nghẹn ngào, cô ọa lên khóc. Bà nhẹ vỗ vai cô, dịu dàng nói: Hảo Hài Nhi đừng có lo lắng. Không phải là ta gạt Hài Nhi, ta sợ Hài Nhi đau bụng sinh bệnh, nên để Hài Nhi nói ra cho lòng nhẹ đi một chút. Ta đến Hằng Sơn vẫn giả câm giả điếc, không ai biết hết, không phải là cố ý để gạt Hài Nhi. Nghi Lâm khóc hu hu. Bà lại ôm tồn nói: Ta có một chuyện rất hay để nói với Hài Nhi nè. Hài Nhi nghe xong nhất định là rất vui mừng. Nghi Lâm nói: Là chuyện của gia gia Tiểu Ni có phải không? Bà nói: Gia gia của Hài Nhi, ta mặc kệ. Chuyện của Lệnh Hồ đại ca của Hài Nhi đó. Nghi Lâm run run nói: Bà đừng có nhắc đến Lệnh Hồ đại ca. Tiểu Ni không bao giờ nói với bà và Lệnh Hồ đại ca nữa đâu. Tiểu Ni phải đi tụng kinh đi. Bà nói: Không, Hài Nhi nán lại một chút nghe ta nói xong cái đã. Lệnh Hồ đại ca của Hài Nhi nói với ta, trong lòng của hắn kỳ thực rất yêu Hài Nhi, còn hơn cả Nhậm đại tiểu thư ma giáo đó gấp 10 lần. Lệnh Hồ Xuân liếc Doanh Doanh một cái, lòng thầm chửi: Xấu bà ăn nói quan đường. Nghi Lâm thở dài nói khẽ: Bà không cần phải dỗ Tiểu Ni. Lúc đầu Tiểu Ni biết Lệnh Hồ đại ca chỉ yêu có một mình tiểu sư muội của đại ca thôi, yêu hơn cả tính mạng nữa đó. Trong lòng chỉ một mình tiểu sư muội. Sau đó tiểu sư muội của Lệnh Hồ đại ca coi thường đại ca, lấy người khác, thì Lệnh Hồ đại ca chỉ yêu có Nhậm đại tiểu thư, cũng yêu hơn cả tính mạng của mình. Trong lòng cũng chỉ có một mình Nhậm đại tiểu thư. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh ánh mắt giao nhau, lòng cảm thấy ngọt ngào vô hạn. Bà nói: Nhưng mà kỳ thực á, hắn vẫn lén lút thương thầm ngươi. Chẳng qua ngươi là người xuất gia, hắn lại là trưởng môn của phái Hằng Sơn, không thể để lộ ra cái tình ý này. Nhưng mà bây giờ hắn đã hạ quyết tâm, thề với lòng quyết ý là lấy ngươi, cho nên đã sớm xuống tóc làm hòa thượng rồi. Nghi Lâm lại kinh hãi nói: Không, không có đâu, không thể được, không thể được. Bà biểu Lệnh Hồ đại ca đừng có làm hòa thượng. Bà than: Không kịp nữa rồi, hắn đã thành hòa thượng rồi. Hắn nói á, dù sao đi nữa hắn nhất định muốn lấy ngươi làm vợ. Nếu không lấy được ngươi thì hắn sẽ tự tử, chứ không có chịu làm thái giám. Nghi Lâm nói: Làm thái giám? Sư phụ Tiểu Ni từng nói là lời thô tục, người xuất gia chúng ta không thể nói được. Bà nói: Thái giám cũng không phải là lời thô tục, đó là người thấp kém hạng 3 hạng 4, chuyên hầu hạ hoàng đế hoàng hậu. Nghi Lâm nói: Lệnh Hồ đại ca là người tính tình cao ngạo, không chịu ai bó buộc mình, sao lại chịu hầu hạ hoàng đế hoàng hậu chứ? Tiểu Ni thấy ngay cả hoàng đế đại ca cũng không muốn làm, đừng nói là đi hầu hạ hoàng đế. Đương nhiên đại ca sẽ không làm thái giám rồi. Bà nói: Làm thái giám cũng không phải là đi hầu hạ hoàng đế hoàng hậu thật, đó chỉ là cái ví dụ. Người làm thái giám á, thì không có lấy vợ sinh con được. Nghi Lâm nói: Tiểu Ni không tin. Ngày sau Lệnh Hồ đại ca và Nhậm đại tiểu thư thành thân, đương nhiên sẽ sinh ra mấy đứa trẻ ngoan. Hai người đều đẹp như vậy, nếu sinh hạ con gái nhất định là rất khả ái. Lệnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn thấy Doanh Doanh hai má đỏ ửng, trong cái thẹn thùng chứa đầy niềm vui sướng vô bờ. Bà tức giận lớn tiếng nói: